Phản diện thân mẹ thường diễn hàng ngày. Tác giả: Hạt ngôn hạt ngữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 14, phạm tội tâm lý. Giết người, có người bị giết chết. Gặp được hung án hiện trường nhân, ở bên ngoài hoảng sợ vạn phần thét chói tai. Rất nhiều người đều bị hắn thanh âm đánh thức, nhưng không ai dám ở hơn nửa đêm đi ra ngoài xem hiện trường. Khương Lâm Tịch cau mày, ở phòng tắm đơn giản xử lý hạ huyết lưu không chỉ miệng vết thương sau. Chuẩn bị đi trước hung án hiện trường, đi ra ngoài tiền, Khương Lâm Tịch trước thay cho Ẩm Ẩm hơn phân nửa quần áo. Đổi thời điểm nàng phát hiện không phải tối hôm qua ngủ tiền áo ngủ, mà là một bộ đồ đi ra ngoài, mặt trên dính có một chút huyết ô. Khương Lâm Tịch cũng không thể nhận là nàng huyết vẫn là người khác huyết. Điều này làm cho nàng cũng không xác định người bên ngoài có phải hay không nàng giết. Dù sao, nàng có tiền khoa. Này, nàng kêu Khương Mộng là không nguyện ý nhất phục tùng Khương Lâm Tịch an bày nhân cách. Cũng là mọi người cách chung tối phản đối một cái. Cho nên rất nhiều thời điểm đều bị Khương Lâm Tịch gắt gao áp ở trong ý thức. Không nhường nàng xuất ra. Tối hôm qua ai cảm giác được Khương Mộng ra ngoài qua. Khương Lâm Tịch một bên cấp tốc thay quần áo, một bên trong tâm linh cùng tồn tại trong phòng đặt câu hỏi. Muốn từ này đó kế nhân cách chung, xác định Khương Mộng nhân cách tối hôm qua sau khi xuất hiện có hay không ra ngoài gây. Không biết, không cảm giác, vài cái gần nhất xuất hiện thường xuyên nhân cách bất luận đã lớn vẫn là đứa nhỏ. Đều tỏ vẻ bọn họ ở ngủ say chung, không có cảm giác đến Khương Mộng nhân cách nắm trong tay thân thể sau làm cho ta cái gì. Nàng yêu nhất phong kín ý thức, không nhường chúng ta cảm giác nàng làm nào chuyện xấu. Tô Mộ nhắc tới Khương Mộng yêu nhất làm chuyện, Khương Lâm Tịch cũng tưởng khởi Khương Mộng tương đối độc tính cách. Nàng đang chuẩn bị buông tha cho theo này đó kế nhân cách trong miệng hiểu biết chân tướng. Một cái ôn nhu sạch sẽ thanh âm nhỏ giọng nói nàng cảm giác đến. Tối hôm qua Khương Mộng đi ra ngoài qua. Thương tổn tịch tịch thân thể đau là nàng từ bên ngoài mang về đến. Nàng muốn hoa thương tịch tịch cánh tay thời điểm. Ta làm ngăn cản, nhưng là ta tranh bất quá nàng. Tịch tịch thực xin lỗi. Chấm ngoặc kép, ôn nhu sạch sẽ trong thanh âm mang theo nồng đậm áy náy. Khương Lâm Tịch nghe được bận ra tiếng an ủi nàng. Ngươi đã làm đủ hào. Minh Nhiên, Khương Lâm Tịch nói xong lại truy vấn theo Khương Mộng tựa như song sinh hoa giống. Nhau tỉnh lại Khương Minh Nhiên. Ngươi nhìn đến nàng đi ra ngoài giết người sao? Ta không thấy được. Ta tỉnh lại thời điểm. Nàng đã từ bên ngoài cầm đao trở về. Muốn dùng đao cắt qua ngươi da thịt. Cho ngươi một cái khó quên giáo huấn. Là nàng muốn thương tổn ngươi thân thể đáng sợ ý niệm đem ta bừng tỉnh. Khương Minh Nhiên nói ra, nàng tỉnh lại duyên cớ. Khương Lâm Tịch cũng thay xong quần áo, mở cửa chạy đi ra ngoài. Ngươi đi nơi nào? Khương Lâm Tịch chạy ra dân túc, theo phía trước bùng nổ tiếng la địa phương mà đi. Đột nhiên bị một người dùng sức kéo cánh tay. Ngươi một nữ nhân chạy lung tung đi tìm chết nhân hiện trường làm cái gì? Không sợ hung thủ không đi xa, một hồi nhảy ra giết ngươi sao? Chạy nhanh cho ta trở về ngốc. Giữ chặt Khương Lâm Tịch là thời trạch. Hắn ở dân túc hành lang nhìn đến Khương Lâm Tịch chạy đến. Nhịn không được đuổi theo ra đến đem nàng kéo về đi. Buông ra, Khương Lâm Tịch nhìn đến thời trạch cầm lấy nàng bị thương cánh tay. Đau nhịn không được quát lớn hắn. Thời trạch không biết hắn chảo đau Khương Lâm Tịch, còn tưởng rằng nàng ở phát giận, không nhận tình của hắn, cho nên thực tức giận vung điệu cánh tay của nàng, sau đó lãnh băng băng chỉ vào hung án hiện trường. Đi, chạy nhanh qua bên kia chịu chết, một hồi ta vội tới ngươi nhặt xác. Thời trạch bổn ý là dọa Khương Lâm Tịch, nhường nàng không dám đi, nào biết hắn nói mới nói đến một nửa. Khương Lâm Tịch cánh tay đạt được tự do ngay lập tức chạy. Ngươi, thời trạch nhìn đến Khương Lâm Tịch cấp tốc biến mất bóng lưng. tức giận đến dậm chân, cắn chặt răng đuổi theo đi qua. Chậc, thế nào nhiều như vậy huyết? Thời Trạch còn không có đuổi tới Khương Lâm Tịch. Khoảng cách hung án hiện trường còn có hơn 10 thước khoảng cách liền nhìn đến một bãi than vết máu. Chỉ liếc mắt một cái hắn liền bắt đầu chân nhuyễn. Khương Lâm Tịch, ngươi cho ta đi lại. Đỡ một viên ven đường đại thụ. Thời Trạch hữu khí vô lực kêu Khương Lâm Tịch. Khương Lâm Tịch tắc chạy tới đầy người là huyết người chết bên người. Né qua mấu chốt hung án hiện trường chứng cớ. Ngồi xổm xuống cẩn thận quan sát người chết tử nhân. A, là ban ngày ở ven đường đối chúng ta cười xinh đẹp tiểu tỷ tỷ. Khương Tiểu Ngài thấy rõ người chết, mặt nhịn không được kinh hô, sau đó chết thay giả khổ sở đứng lên. Mấy một đứa trẻ nhân cách tắc bị gắt gao giấu ý thức chỗ sâu nhất. Cảm thụ không đến ngoại giới phát sinh cái gì. Hô, gây thủ pháp qua cho đơn giản thô bạo. Không phải Khương Mộng động thủ. Khương Lâm Tịch quan sát người chết trên người cửu chỗ không liên. Hệ đâm bị thương, nhịn không được rất lớn nhẹ một hơi. Bình luận giết người giả không phải Khương Mộng. Nếu là Khương Mộng muốn dùng đao giết người, nàng hoặc là có thể một đao tìm đúng đối phương tử huyệt một đao bị mất mạng. Hoặc là nàng có thể lãnh khốc thứ đối phương thượng trăm đao. Đối phương cũng có thể không ngừng khí, cuối cùng tươi sống đau tử. Khương Mộng từng liền thống qua một người 113 đao. Người kia còn chưa chết, cuối cùng mệnh đại bị nhân phát hiện cứu, nhưng là người kia lấy được cứu, muốn chạm vào Khương Lâm Tịch bộ ngực thủ, cũng bị Khương Mộng rõ rõ ràng cấp chữ phiến thành khô lâu thủ phế đi. Người nọ đồng thời phế đi, còn có một cái bộ vị. Dù sao cuối cùng bị cứu sống cũng sống không bằng chết. Nghĩ cách tưởng muốn trả thù Khương Lâm Tịch. Bất quá cũng là người kia không có chết. Thả là hắn trước ý đồ đối Khương Lâm Tịch thực thi xâm hại. Khương Lâm Tịch mới có thể bị kích thích ra Khương Mộng cùng Khương Nhạc hai cái cư nhiên phản xã. Hội khuynh hướng nhân, liên hợp đối hắn thực thi trả đũa. Bại lộ Khương Lâm Tịch là một cái đa trọng nhân cách phân liệt người bệnh. Thả Khương Lâm Tịch đương thời vẫn là vị thành niên. Nàng tài tránh cho lao ngục tai ương. Nhưng là bởi vậy trở thành cảnh sát trường kỳ tiến hành theo dõi, nguy hiểm đám người. Ở theo dõi chung hơi có không bình thường hành động quỹ tích. Cảnh sát có thể lập tức đuổi tới bên người nàng. Không phải Khương Mộng, chúng ta có thể đi trở về. Khương Lâm Tịch căn cứ người chết trên người miệng vết thương. Xác định nàng không phải Khương Mộng giết sau. Đứng lên, chuẩn bị hồi dân túc lấy di động báo án. Chạy quá mau xuất ra. Khương Lâm Tịch quên mang di động. Gừng, Khương Lâm Tịch, ngươi cút cho ta. Chạy trở về đến. Khương Lâm Tịch trở về lúc đi. Nhìn đến ngồi xổm một thân cây biên. Hơi thở mong manh kêu nàng tên Thời Trạch, nàng kinh ngạc một chút bước nhanh chạy đến bên người hắn. Muốn hỏi hắn như thế nào lại bị hắn ôm cổ đùi. Không được hỏi, phù ta hồi dân túc. Thời Trạch ôm lấy Khương Lâm Tịch đùi, sau đó nương lực chậm rãi đứng lên sau, đem thật dài cánh tay phải toàn đảm ở Khương Lâm Tịch trên vai. Hơn phân nửa lực đè nặng nàng. Kêu nàng đỡ hắn trở về, thấy máu là choáng a. Khương Lâm Tịch cố hết sức chống đỡ Thời Trạch 1m83 đại cao cái. Ngẩng đầu nhìn đến hắn tựa vào nàng trên vai trở nên trắng môi. Đoán ra hắn có thấy máu là choáng chứng. Không cho nói, phù ta trở về. Thời Trạch nghe được Khương Lâm Tịch vạch trần hắn thấy máu là choáng, khứu sử. Tức giận giống nàng. Nhưng thanh âm lại bởi vì thấy máu là choáng quan hệ. Cùng con mèo nhỏ ở học lão hổ kêu. Khương Lâm Tịch nghe xong nhịn không được cười ra tiếng. Ngươi nữ nhân này, cười cái gì cười? Thời Trạch nghe được Khương Lâm Tịch cười hắn. Tức giận đến ánh mắt đều đỏ. Trả thù đem toàn bộ thân thể toàn áp ở Khương Lâm Tịch trên người. Khương Lâm Tịch thiếu chút nữa không có chống đỡ bị hắn áp té trên mặt đất. Đừng náo, chính mình dùng điểm lực, bằng không hai người đều ngã. Khương Lâm Tịch răn dạy Thời Trạch một tiếng. Thời Trạch hừ một tiếng, chính mình cường chống đỡ một phần lực. Hai người lung lay thoáng động, hướng Dân Túc đi đến. Trung gian bởi vì Thời Trạch đầu tựa vào Khương Lâm Tịch trên vai, Khương Lâm Tịch vài lần nghiêng đầu nhìn hắn tình huống, gò má đều hồi xẹt qua hắn cái trán, ngứa làm hắn có chút nói không nên lời ngượng ngùng. Ngươi đi vào trước, ta một hồi lại tiến. Đến Dân Túc cửa, Thời Trạch thẳng khởi đè nặng Khương Lâm Tịch thân thể, hảo mặt mũi không nghĩ lấy bệnh tây thi bộ dáng đi vào, kêu Khương Lâm Tịch đi vào trước. Khương Lâm Tịch nhìn hạ Thời Trạch có chút hồi huyết môi, ân thanh liền rõ ràng cất bước đi rồi. Chờ nàng khuyên ngữ hoặc làm bạn lựa chọn, Thời Trạch mở to hai mắt nhìn. Hắn còn tưởng rằng Khương Lâm Tịch hoặc là khuyên hắn cùng nhau tiến, hoặc là bồi hắn ở bên ngoài hoãn một chút, thấy máu là choáng chứng cùng nhau tiến. Nào biết nàng làm vậy thúy bỏ lại hắn đi vào. Gừng, Lâm, Tịch, người cái lang tâm cẩu phế gì đó. Thời Trạch một người đứng ở Danh Túc bên ngoài, thổi gió đêm nhịn không được nghiến răng nghiến lợi mắng Khương Lâm Tịch. Nhưng mà hắn có thế này mắng xong, Khương Lâm Tịch bưng một ly nước ấm xuất ra. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. A, nơi này cũng quá dọa người. Ta không nghĩ ở trong này ngây người. Ô ô ô, thật đáng sợ. Chấm chấm. Khương Lâm Tịch vô ngôn bồi vẻ mặt xấu hổ. Thời Trạch ở bên ngoài hoãn một chút. Hai người tài cùng nhau tiến vào Dân Túc. Lúc này tất cả mọi người tỉnh lại, bọn họ tụ tập ở cùng nhau, lo sợ nói xong bên ngoài giết người án. Nhìn đến Khương Lâm Tịch tiến vào đều nhịn không được đem ánh mắt đặt ở trên người nàng. Khương lão sư, lần này vẽ vật thực khóa có thể thủ tiêu sao? Ngoặc kép chấm chấm. Khương Lâm Tịch đi vào Dân Túc đang suy nghĩ về Khương Mộng một chút việc thời điểm, một đệ tử đột nhiên nhìn đến nàng, hỏi có thể hay không thủ tiêu lần này đến Ngọc Uyên thôn phỏng vấn vẽ vật thực khóa. A, Khương Lâm Tịch không có phương diện này kinh nghiệm, sửng sốt hạ sau đó theo bản năng đi tìm Sở Yến, muốn hỏi một chút hắn, nào biết nhìn quanh một vòng đều không có tìm được. Sở giáo sư đâu? Khương Lâm Tịch hỏi. Sở giáo sư một người lên núi xem mặt trời mọc vẽ vật thực. Cái gì? Khương Lâm Tịch nghe được một đệ tử nói Sở Yến bỏ lại một đám học sinh theo kế hoạch nhìn mặt trời mọc có chút kinh ngạc. Cái kia học sinh lại bồi thêm một câu, hắn đi lên hỏi qua chúng ta học sinh muốn hay không cùng nhau. Chúng ta đều không đi, hắn tài một người đi. Sở giáo sư lá gan thật lớn. Chúng ta khuyên hắn, cảnh sát còn không có đến, hung thủ còn không có bắt đến, hắn không nghe khuyên bảo kiên trì lên núi. Các học sinh cảm khái Sở Yến cố chấp. Khương Lâm Tịch cũng không phải thực đồng ý hắn như vậy bỏ lại học sinh một người đi Thái Phong. Khương tiểu ngải nhịn không được vì Sở Yến biện giải một câu. Sở Yến ở trong truyện tranh có rất cường bắt buộc chứng, an bày xong sự tình phải đi hoàn thành, bằng không hắn hội cả người lâm vào nôn nóng hỏng mất tình huống. Nghe xong Khương tiểu ngải trong lời nói, Khương Lâm Tịch đổ lý giải Sở Yến hành động vài phần. Nàng suy nghĩ một chút, gọi tới lần này học sinh chung vài cái ban ủy, làm cho bọn họ công tác thống kê hạ không nghĩ tiếp tục vẽ vật thực nhân sổ cho nàng. Nếu là quyết định trở về nhân sổ nhiều trong lời nói, liền liên hệ trường học phái xe đưa rước tới đón bọn họ. Từ xa nhìn lại là cái nữ sinh, có phải hay không là cái gì biến thái chuyên môn đối chúng ta nữ sinh xuống tay? Ai, rất sợ, ta vừa mới gọi điện thoại, mẹ ta bảo ta sáng mai chạy nhanh hồi trường học, đừng ở chỗ này vẽ vật thực, rất sợ hung thủ phát dồ, đối chúng ta này đó nữ học sinh xuống tay, vẫn là sớm trở về đi. Chấm chấm. Học sinh ở công tác thống kê trở về ý đồ thời điểm, một đám nữ sinh đều tỏ vẻ rất sợ hung thủ xuống tay với các nàng. Nghe các nàng vì thế lo lắng hãi hùng, Khương Lâm Tịch nhịn không được nói cho các nàng hung thủ không phải người xa lạ nhằm vào nữ tính. Gây, là người quen gây, dự mưu trả thù tính giết người, sẽ không xuống tay với chúng ta. Các người đừng sợ, Khương Lâm Tịch nói ra nàng vừa mới kiểm tra ngộ hại nhân miệng vết thương được. Đến tin tức, trấn an sợ hãi mấy nữ sinh, ngươi làm sao mà biết? Thời Trạch ngồi ở cách Khương Lâm Tịch không xa vị trí. Vừa nghe nàng nói ra hung thủ giết người động cơ, lập tức truy vấn nàng làm sao mà biết. Khương Lâm Tịch không nghĩ trả lời vấn đề này. Trang không có nghe đến, chuẩn bị lên lầu lấy di động, lại bị đi vào dân túc một cái cảnh sát gọi lại. Ngươi làm sao mà biết là người quen gây, dự mưu giết người, cảnh sát nghịch ngọn đèn đi vào đến. Đại gia trong lúc nhất thời thấy không rõ mặt hắn, nhưng bị hắn đầy người cương ngạnh cương nghị khí thế hấp dẫn. Không tự giác nhìn hắn cả người, sau đó theo dõi hắn đỉnh đầu ở dưới ánh đèn phiếm quang cảnh huy di đuôi mù. Khương Lâm Tịch đứng lại thang lầu biên, bởi vì ngọn đèn, thấy không rõ đối phương mặt, nhưng theo đối phương phóng đến trên người nàng cực kỳ mãnh liệt ánh mắt cảm nhận được. Hắn ở coi nàng là phạm nhân thẩm vấn. Làm sao mà biết? Ta đoán mò. Khương Lâm Tịch bình tĩnh trả lời cảnh sát vấn đề. Đối phương cúi tại bên người ngón tay phải theo bản năng làm một cái ghép lại động tác. Khương Lâm Tịch chú ý tới. Lập tức biết đối phương không tin lời của nàng. Thậm chí trở nên hơn hoài nghi. Nhưng nàng không nói thêm gì nói làm giải thích. Mà là bình bình thản thản đứng ở nơi đó. Các ngươi trước đừng rời khỏi thôn này tử. Chúng ta một hồi muốn đối với các ngươi lấy khẩu cung. Cảnh sát lưu lại những lời này. Xoay người mang theo mặt khác vài cái cao cao lớn lớn cảnh sát rời đi. Tiến đến hung án hiện trường. Cảnh sát đến. Cảm giác hảo an tâm. Bỗng chốc cái gì cũng không sợ. Một đám học sinh đột nhiên bởi vì cảnh sát đã đến mà an tâm xuống. Dưới. Khương Lâm Tịch vì thế hiện tượng vui mừng thời điểm, ban ủy công tác thống kê đến tưởng trở về số liệu. Hơn phân nửa phải đi về, người liền liên hệ giáo vụ chỗ, gọi bọn hắn phái xe đi lại. Khương Lâm Tịch phân phó hoàn chuyện này sau, lên lầu xử lý còn tại thẩm huyết miệng vết thương, hoàn hảo mặc là hắc y, đại gia chú ý không đến. Khương Huệ ở Khương Lâm Tịch đối với gương buộc băng vải thời điểm. May mắn cảm khái, Khương Lâm Tịch lại nói cho nàng. Học sinh không thấy được. Cái kia đến hình cảnh biết. Hắn vừa mới chú ý tới. A, kia hắn có phải hay không nhận vì là ngươi giết người? Khương Tiểu Ngài khẩn trương hỏi Khương Lâm Tịch. Khương Lâm Tịch dùng nha cắn băng vải một đầu. Một tay cấp miệng vết thương làm băng bó sau tài trả lời Khương Tiểu Ngài nói. Hiện tại là cho là như vậy. Chờ nhìn thi thể rồi sẽ biết không phải ta. Khương Lâm Tịch một bên nhịn đau bộ thượng nhất kiện. Quần áo, một bên ở Khương Tiểu Ngài tò mò truy vấn hạ. Nói ra nàng quan sát người chết thi thể được đến phạm tội sườn viết. Hung thủ tốt lắm phán đoán. Hẳn là nam tính. 1m75 đã ngoài trưởng thành nam tính, cùng người chết nhận thức, từng có thân mật quan hệ, nơi đó cũng không phải thứ nhất án phát hiện chàng, thi thể có bị di chuyển dấu vết, theo di động dấu vết xem, hung thủ thân hình cường tráng, văn hóa trình độ không thấp, hẳn là có hàng năm tập thể hình ham thích, yêu nhất dây thừng hạ kéo loại khí giới rèn luyện, Khương lão sư. Trường học đã điều xe đi lại, dự đánh giá muốn 4-5 giờ mới có thể đến. Khương Lâm Tịch chính nói chuyện với Khương Tiểu Ngài. Khoảng cách, một cái ban ủy chạy tới thông chi nàng trường học tặng lại. Nàng lên tiếng, cho rằng học sinh hội đi. Nào biết cái kia học sinh lại bên ngoài hỏi nàng có thể hay không hiện tại mang học sinh đi làm vẽ. Vật thực, đại gia đến đều đến. Cái gì cũng không làm trở về đi hảo đáng tiếc. 4-5 giờ cũng đủ chúng ta họa một ít phong cảnh. Ngoặc kép chấm chấm. Đi đi, Ngươi kêu học sinh tập hợp. Khương Lâm Tịch suy nghĩ, hạ tay trái dẫn theo dụng cụ vẽ tranh dương. Đi ra ngoài, đến đại sảnh chờ các học sinh toàn viên đến đông đủ. Trời ạ, Quýt Giải Trí vừa mới bạo một cái đại tin tức. Ảnh đế Lục Lâm Phong bị bọn họ chụp ảnh đến bí mật tình nhân rồi. Lục Lâm Phong có bạn gái. Không thể nào, ta nam thần bị đoạt. Sáng Tinh Mơ lại là đánh lên giết người án. Lại là nam thần có tình nhân rồi. Còn không để cho người ta sống. Ngoặc kép chấm chấm. Khương Lâm Tịch xuống lầu ngồi ở dân túc chiếc ghế thượng. Bốn phía học sinh đều cúi đầu ngoạn di động. Trong đó một đám nữ sinh chú ý đến vừa mới nóng thượng đầu đề vòng giải trí kình bạo tin tức. Nhịn không được tụ ở cùng nhau bát quái đứng lên. Ảnh đế bí mật tình nhân là ai a? Bảo ảnh chụp sao? Còn không có. Quýt Giải Trí ở thảo nhiệt độ. Tối hôm qua 12 điểm sau tuôn ra tin tức này cùng mấy chương mơ hồ hình ảnh. Lưu một vòng ảnh đế phấn. Cùng vài cái luôn luôn cùng lục ảnh đế truyền chuyện xấu nữ minh tinh phấn. Nói là sáng nay 7 điểm phóng. 7 điểm, kia không phải hiện tại. Đi xem, chấm chấm, mấy nữ sinh thấu cùng nhau xem giải trí bát quái. Dĩ nhiên quên phía trước đụng tới giết người án đáng sợ. Khương Lâm Tịch tọa một bên xem các nàng bát quái bộ dáng. Nhịn không được theo dụng cụ vẽ tranh dương rút ra một quyển ký họa bản. Cấp tốc họa nổi lên các nàng hiện tại đáng yêu bộ dáng. Nơi nào đến chân tinh, mặc cái tiểu bạch hài chân đều phải dài ra video clip. Tức giận nga, nữ nhân này từ dưới xe bóng lưng xem. Chân dài liền chân dài quá. Thế nào còn như vậy tế? Như vậy đều đẹp mắt. Hoàn toàn là khó gặp lần thứ hai nguyên chuyện tranh chân. Ta chỉ có thể chờ mong nàng chính mặt không được. Bằng không rất đả kích người. Bóng lưng khí chất thật tốt quá. Ta cũng chờ mong nàng chính là cái bóng lưng sát thủ. Ai ui, là cái bạch phú Mỹ à. Nhìn xem trụ tiểu khu. Là khu biệt thự. Ta biết này khu biệt thự. Bắc thị tối có tiền có quyền một đám người ở nơi này. Làm sao bây giờ, ta có chút tưởng pít trên người nàng bạch tê nghiêu tử quần đùi mặc đáp. Rất đơn giản phối hợp, thế nào bị nàng mặc ra cao cấp thời thượng cảm. Nắm chảo, ta cũng như vậy cảm thấy. Phía trước xem nàng như vậy mặc, ta còn tưởng nói nàng không hiểu thời thượng. Ăn mặc rất đơn giản, hiện tại xem ra nàng thời thượng phép trừ làm thực cường. Ta một cái theo đuổi cá tính độc đáo nghệ thuật sinh. Đáng xấu hổ tưởng mua đồng khoản. Chấm chấm, nữ các học sinh một bên xem Quýt Giải Trí tuôn ra đến chụp ảnh video clip. Một bên líu díu hoạt bát làm các loại châm chọc trao đổi. Khương Lâm Tịch ở đối diện cấp tốc họa các nàng. Cúi đầu họa rất đầu nhập. Đều không chú ý tới luôn luôn châm chọc không dứt các nàng. Đột nhiên đều vẻ mặt khiếp sợ ngẩng đầu nhìn nàng. Hẳn là chính là lớn lên giống nữ sinh đi. Hẳn là đi, ta chưa bao giờ xem qua Khương lão sư mặc quần đùi. Nhưng kiểu tóc phi xuống dưới tương tự độ rất cao ăn, ngoặc kép chấm chấm. Vài cái nữ học sinh nhìn đến video clip cuối cùng chụp ảnh đến chính mặt. Nhịn không được kinh ngạc xem Khương Lâm Tịch làm sao đối đoán. Khương Lâm Tịch lúc này họa hoàn các nàng phác họa, ngẩng đầu phát hiện các nàng chính nhìn chằm chằm nàng xem. Cho rằng các nàng phát hiện nàng ở họa các nàng, cười đem ký họa bản vòng vo một cái mặt, cho nàng nhóm xem nàng họa hạ các nàng. À... Mấy nữ sinh nhìn đến Khương Lâm Tịch cho nàng nhóm họa xuống dưới tả thực chân dung. Sửng sốt hạ sau đó kích động hét dầm lên, bay nhanh chạy tới Khương Lâm Tịch trước mặt để sát vào xem nàng họa phác họa. Trời ạ, thế nào phác họa họa ra bức tranh khuynh hướng cảm xúc. Trên mặt ta làn da sóng gợn, còn có cười ra nếp nhăn, đều bị họa hảo rõ ràng, thoạt nhìn hảo rung động a. Chúng ta bắt quái bộ dáng nguyên lai là như vậy sao? Lão sư bắt giữ thần thái quá mức tinh tế. Ha ha ha ha ha, chúng ta xem thế nào như vậy đáng yêu. Ngoặc kép chấm chấm, mấy nữ sinh Khương Lâm Tịch cổ vũ hả? Lấy qua ký họa bản xem bọn họ tả thực chân dung. Dừng không được đến phát ra kinh hỉ tiếng hô. Không chỉ có toàn quên các nàng tài chú ý vòng giải trí bát quái. Bọn họ thanh âm còn hấp dẫn ở một bên ngoạn di động học sinh khác. Bọn họ cũng ào ào vây đi lại, tranh đoạt đánh giá Khương Lâm Tịch tả thực phác họa họa làm. Tốt lắm, nhân đến đông đủ, Khương lão sư mang ta nhóm đi ra ngoài đi. Ban ủy điểm hoàn nhân, xác định toàn viên học sinh đều ở phía sau. Thông chi đại gia có thể đi theo Khương Lâm Tịch ra ngoài vẽ vật thực mấy giờ. Khương Lâm Tịch thu hồi bị một đám học sinh cướp dùng di động chụp ảnh lưu chứng ký họa bản. Mang theo một đám hưng phấn không thôi học sinh ly khai danh túc. Tìm một cái rời xa hung án hiện trường phương hướng mang theo bọn họ bắt đầu làm vẽ vật thực. Đại gia tìm khắp chính mình thích cảnh. Có thể tự do hoạt động. Tứ giờ lời cuối sách hồi dân túc tập hợp. Khương Lâm Tịch lưng dụng cụ vẽ tranh dương đi ra dân. Túc không rất xa, rất nhanh bị một cái thị giác hạn từ xưa kiến trúc cùng tự nhiên phong cảnh hấp dẫn. Nàng không có tiếp tục đi, mà là mở ra dụng cụ vẽ tranh hả? Chi khởi giá vẽ chuẩn bị vẽ tranh. Họa tiền nàng còn nhớ rõ nàng hiện tại là một đám học sinh lão sư. Ra tiếng gọi bọn hắn tự do thái phong vẽ vật thực. Nhưng một đám học sinh xem nàng chuẩn bị vẽ tranh. Lập tức cũng mở ra bọn họ ra vẽ, sau lưng nàng không xa địa phương đi theo nàng họa cùng phiến cảnh sắc. Chỉ có thiếu bộ phận lựa chọn lưng ra vẽ, tiếp tục đi đến tìm bọn họ yêu thích phong cảnh. Khương Lâm Tịch lần này vẽ tranh không đang vội, bất luận là điệu sắc vẫn là trực tiếp hạ bút, nàng đều không nhanh không chậm, cực cụ một loại nói không rõ ý nhỉ. Tựa như một bộ tao nhã mở ra họa quyền, rất nhiều học sinh vốn là muốn đi theo nàng, bắt chước nàng vẽ tranh bút pháp, nhưng là ngẩng đầu nhìn nàng động tác, xem liền vào mê, đều quên muốn họa cái gì. Thời trạch vốn là ôm thủ xem Khương Lâm Tịch vẽ tranh. Tưởng hiện trường xem nàng đột nhiên thông suốt hội họa kỹ xảo. Nào biết xem Khương Lâm Tịch làm người ta cảnh đẹp ý vui vẽ tranh bóng lưng. Hắn nhịn không được mở ra hắn dụng cụ vẽ tranh dương. Bắt đầu lấy Khương Lâm Tịch vì người mẫu vẽ tranh. Khương lão sư, người bút pháp hạ bút thời điểm ta xem thực nhẹ nhàng. Nhưng thế nào xuất ra hiệu quả khuynh hướng cảm xúc thực cường. Khương lão sư, người họa mấy chục gian tứ hợp viện, tạc, pháp. Làm như thế nào đến vài cái ngắn ngủi vận dụng ngòi bút liền xuất ra toàn bộ cấu hình. Ngoặc kép chấm chấm, Khương Lâm Tịch bước đầu họa hoàn một cái thị giác cảnh sắc sau. Chính chờ thuốc màu khô ráo ở làm tân trang không kích gian. Vài cái hiếu học học sinh bắt đầu hỏi nàng một ít hội họa kỹ xảo. Đối này Khương Lâm Tịch thập phần đau đầu. Nhưng vẫn là kiên nhẫn dùng nàng lâm thời suy xét xuất ra giải thích đi trả lời bọn họ vấn đề. Hy vọng bọn họ có thể thu hoạch chút gì. Nhưng này đàn học sinh lại căn bản theo nàng giải thích lý. Lĩnh ngộ không đến duy thuộc cho nàng mỗ ta, thiên tài, họa pháp. Này đó họa pháp tự nhiên mà vậy tồn tại nàng trong đầu. Là nàng theo bản năng sáng tác thói quen. Đã hiểu sao? Khương Lâm Tịch nói nàng bình thường rất ít nói nhất đại lời nói. Sau đó hỏi ở nghiêm cẩn nghe học sinh. Có số ít tương đối có thiên phú học sinh từ giữa ghét đến một chút tinh túy cúi đầu cấp tốc thực tiễn. Có học sinh tắc hoàn toàn đầu đầy mờ mịt. Nhìn ra kia vài cái học sinh mê mang ánh mắt. Khương Lâm Tịch thâm hô khẩu khí. Lại thay đổi một loại cách nói. Cảnh quan thẩm tu tìm đến Khương Lâm Tịch thời điểm, nhìn đến chính là Khương Lâm Tịch đè nặng phiền chán, nỗ lực kiên nhẫn cho nàng đám kia bổn học sinh giảng hội họa tri thức hình ảnh. Như vậy Khương Lâm Tịch làm thẩm tu kinh ngạc, bởi vì hắn cảm thấy Khương Lâm Tịch không là như thế này có trách nhiệm tâm nhân. hội bởi vì một cái giáo sư thân phận, bắt buộc chính mình đi kiên nhẫn giảng bài. Phách, đánh gãy một chút, ta cần các ngươi lão sư phối hợp ta làm một cái ghi chép. Thẩm Tu chờ Khương Lâm Tịch kết thúc một đoạn dạy học, tài vỗ xuống tay chung ghi lại bản, phát ra âm thanh làm đánh gãy, gọi đến Khương Lâm Tịch cùng hắn đi một chuyến. Hiện tại cảnh sát đều như vậy soái sao? Quả nhiên, soái ca đều nộp lên quốc gia. Ngoặc kép chấm chấm, các học sinh đem ánh mắt chuyển rời đến Thẩm Tu trên người. Có mấy nữ sinh nhịn không được vì hắn soái khí cương nghị. Góc cạnh rõ ràng mặt phát ra nhỏ giọng kinh hô. Thẩm Tu nghe đến mấy cái này thanh âm, coi như sớm thành thói quen, vẻ mặt không chút nào vì này sở động. Thâm thúy lợi hại ánh mắt gấp gáp nhìn chằm chằm Khương Lâm Tịch. Khương Lâm Tịch bị hắn cho rằng phạm nhân đến xem cảm thụ càng sâu. Hắn không sẽ hiểu lầm Tịch Tịch tỷ là giết người đi. Cảnh sát sẽ không ngốc như vậy, cha không ra chân chính hung thủ đi. Khương Tiểu Ngải xuyên thấu qua Khương Lâm Tịch thị giác, nhìn đến Thẩm Tu kịch liệt áp bách tính ánh mắt, nhịn không được cảm thấy lo sợ hỏi những người khác cách. Những người khác cách đều không nói gì. Bọn họ ở Thẩm Tu như vậy trong ánh mắt đều thập phần không được tự nhiên. Chỉ có Khương Lâm Tịch đối hắn lễ phép gật đầu ý bảo hắn dẫn đường. Đi theo hắn đi đến gần nhất một nhà dân cư. Nhà này dân cư tạm thời bị Thẩm Tu trưng dụng đến thẩm vấn Khương Lâm Tịch. Tính danh Khương Lâm Tịch. Thẩm Tu vì vậy tên cúi xuống bút, ngẩng đầu ánh mắt sắc bén xem Khương Lâm Tịch hỏi, người nào gừng, người nào lâm, quên đi, đem người chứng minh thư lấy ra. Ngoặc kép chấm chấm, tối hôm qua một điểm đến hai điểm trong lúc đó, người chết bị giết quãng thời gian, người ở nơi nào, ở trong phòng nghỉ ngơi, ai có thể chứng minh? Đệ tử của ta đều có thể chứng minh ta ngủ ở bọn họ cách vách không có đi ra ngoài. Cánh tay, phải vì sao hội bị thương? Sửa chữa dụng cụ vẽ tranh không cẩn thận hoa thương. Ta muốn xem xét một chút miệng vết. Thương của ngươi, chấm chấm, Thẩm Tu cùng Khương Lâm Tịch có qua có lại thẩm vấn đối thoại lý. Thẩm Tu cảm thấy Khương Lâm Tịch ở bị hắn trở thành một cái người bị tình nghi đến thẩm vấn qua cho. Bình tĩnh có trật tự, cho nên đứng lên muốn xem xét Khương Lâm Tịch bị thương cánh tay phải. Đối này luôn luôn bình tĩnh Khương Lâm Tịch cự tuyệt. Cảnh quan, ta cự tuyệt, này cùng tra án không quan hệ. Ngươi làm sao mà biết không quan hệ? Ta nói này có thể là người chết phản kháng cho ngươi lưu lại miệng vết thương. Thẩm Tu mặt lạnh, lùng cấp Khương Lâm Tịch gây áp lực tâm lý. Khương Lâm Tịch theo hắn ngôn ngữ phản ứng xác định một chút việc mà ôm lấy thủ. Hơi thoải mái tỏ vẻ. Cảnh quan, ngươi so với ta rõ ràng. Ta không phải hung thủ. Các ngươi nếu là cảnh lực sung túc, hiện tại hẳn là đã bắt đến hắn. Chấm chấm, ngươi làm sao mà biết chúng ta bắt đến? Chúng ta còn không có bắt đến. Hiện tại ngươi hiểm nghi lớn nhất. Hiện trường có ngươi lưu lại một ít gây dấu vết. Thẩm Tu nội tâm kinh ngạc hạ Khương Lâm Tịch phán. Đột, nhưng trên mặt không hiện. Tiếp tục đánh tâm lý chiến thẩm vấn Khương Lâm Tịch. Khương Lâm Tịch nhìn ra. Trực tiếp chọc thủng nói hắn ở xui khiến xưng tội. Ngươi đến cùng hoài nghi ta cái gì? Trực tiếp hỏi đừng vòng quanh. Ngươi có biết ta không phải này án tử hung thủ? Thẩm Tu nghe được Khương Lâm Tịch chảm đinh tiệt, thiết trong lời nói, suy nghĩ hạ hỏi nàng, vì sao phát hiện hung án sau trước tiên chạy tới xem xét. Những người khác đều tránh không kịp. Ta lo lắng ngộ hại giả là ta mang xuất ra học sinh. Cho nên khi đó không cố kỵ khác chạy đi qua. Khương Lâm Tịch không chút do dự hoặc là nói không, cần nghĩ ngợi trả lời. Thẩm Tu xem ánh mắt nàng trở nên càng sắc bén, lớn tiếng chọc thủng nàng đây là đang nói dối. Người hội trước tiên chạy tới hiện trường, là muốn hủy diệt hiện trường chứng cớ. Thẩm Tu nhìn thẳng Khương Lâm Tịch ánh mắt, phát hiện ánh mắt nàng ở lời của nàng chung không tự giác lóe ra hạ. Điều này làm cho hắn xác định cái gì mà tiếp tục chất vấn Khương Lâm Tịch. Người đương thời nhất định là hoài nghi mỗ cá nhân giết người. Mới như vậy vội vàng chạy đi cho nàng kết thúc. Người kia chính là đâm bị thương ngươi nhân. Người đương thời vì sao muốn bao che nàng? Đêm này đó nói rõ ràng. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Khương Lâm Tịch mạnh mẽ đóng cửa. Tâm linh cùng tồn tại phòng. Không nhường bên trong vài người cách đối mặt Thẩm Tu chất vấn mà rụt rè cảm xúc theo nàng trong. Ánh mắt tiết lộ xuất ra sau. Lạnh nhạt cười phủ nhận hết thảy. Chúng ta đi qua phòng của ngươi. Tìm được thương ngươi đau cụ. Người kia ở dân túc chung xuất hiện qua. Nhưng không phải lần này cùng ngươi đến học sinh. Nàng cùng ngươi quan hệ thực thân mật phức tạp. Ngươi tưởng bảo hộ nàng. Nhưng là nàng phá hư dục thực cường. Oán hận ngươi. Thậm chí tưởng muốn giết chết ngươi. Thẩm Tu tiếp tục nói xong hắn phán đoán. Khương Lâm Tịch cười yếu ớt nghe xong vài câu. Thăm dò đối phương phạm tội tâm lý học trình độ tài đánh gãy nói. Cảnh quan, ngươi phán đoán quá sâu. Hoàn toàn không có chứng cứ nói này đó ta nghe không hiểu trong lời nói. Như không có chuyện gì, ta phải đi về tiếp tục mang học sinh. Ta đều nói chúng rồi đúng không? Thẩm Tu câu môi cười, mang lên một đôi xấu xa lúm đồng tiền. Làm hắn tuấn lãng kiên nghị ngũ quan trở nên càng thêm sinh động mị lực vài phần. Thắng cuốn nắm phun ra Khương Lâm Tịch tên đầy đủ. Khương Lâm Tịch, không, ngươi khả năng càng hy vọng ta gọi ngươi. Tô Duyệt, Tô Duyệt, nghe được Thẩm Tu niệm ra nàng một nhân cách danh. Khương Lâm Tịch kinh ngạc hả, cho rằng đối phương là một cái phạm tội tâm lý học lý cao cấp chuyên gia. Thông qua ngắn ngủn tiếp xúc nhìn ra nàng là đa trọng nhân cách phân liệt người bệnh. Nhưng rất nhanh nàng lại bởi vì là Tô Duyệt mà phi tên Khương Mộng phát hiện không đúng. Tô Duyệt, người thật to gan, lần trước ở khách sạn nhận cảnh sát kiểm tra thời điểm. Không mang chứng minh thư cư nhiên dám dùng giả danh đến hồ lộng chúng ta. Khương Lâm Tịch chính nhận thấy được Thẩm Tu trong lời nói mâu thuẫn. Bắt đầu theo dõi hắn tưởng phân tích điểm này nọ lúc đi ra. Này, ngốc tử, tàng không được phía trước bị trêu đùa oán giận. Một câu tiết lộ rất nhiều này nọ nhường Khương Lâm Tịch khinh cười rộ lên. Ngươi cười cái gì? Khương Lâm Tịch đột nhiên tươi sáng cười. Thẩm Tu cảnh giác ý thức được cái gì? Nhưng là đã là chậm quá. Khương Lâm Tịch đã nhìn thấu hắn ở phô trương thanh thế. Cảnh quan, Thẩm cảnh quan đi, lần sau nhớ được nhiều nghe chuyên gia đề nghị, nhớ kỹ đừng tiết lộ ra ngoài nhiều lắm chân thật cảm xúc. Cái gì chuyên gia, cái gì chân thật cảm xúc, ngươi có ý tứ gì? Không có ý tứ gì, Thẩm cảnh quan nếu không có việc gì, ta muốn nhìn đệ tử của ta. Khương Lâm Tịch nói xong không đợi Thẩm Tu đồng ý đứng lên đi ra dân. Tốt. Thẩm Tu thấy được muốn đuổi theo, tránh ở cách vách làm quan sát sườn viết một cái cảnh sát Bạch Thịnh đi ra giữ chặt hắn. Thẩm đội, đừng đi, chúng ta bại lộ liền bại lộ, ta còn có vấn đề hỏi nàng, nàng muốn duy hộ nhân đến cùng là ai? Ngươi hỏi không ra đến, nàng là cao công năng phản xã hội nhân cách, chỉ số thông minh ở ngươi ta phía trên. Trừ phi ở nước Mỹ mang ta quyền uy giáo sư tới nơi này cùng nàng so chiêu. Hắn mới có thể dùng ngôn ngữ từ trên người nàng dò hỏi chút tin tức xuất ra. Bạch Thịnh nhìn chằm Khương Lâm Tịch rời đi bóng lưng. Có chút ảo não hắn thực chiến trải qua không đủ. Liên Khương Lâm Tịch đạo thứ nhất tâm lý phòng tuyến đều công không phá được. Phản xã hội nhân cách. Kia không phải rất nguy hiểm. Thẩm Tu nghe được Bạch Thịnh dùng tâm lý học danh từ định nghĩa Khương Lâm Tịch biểu hiện. Nhíu mày lo lắng Khương Lâm Tịch phạm án. Bạch Thịnh nghe xong lại cùng hắn cường điệu cao công năng phản xã hội nhân cách cùng phản xã hội. Nhân cách chướng ngại bất đồng. Cao công năng phản xã hội nhân cách là khác nhau cho đơn thuần phản xã hội nhân cách. Bọn họ đều là không cụ bị xã hội tính nhân. Nhưng phản xã hội giả là một cái khách quan khoa học danh từ. Tương đối xã hội giả mà nói, Phản xã hội giả không phải phản đối xã hội nhân, mà là xã hội hóa trình độ thấp nhân. 1. Bạch Thịnh dùng chuyên nghiệp thuật ngữ cùng tư liệu nghiên cứu cấp thẩm tu giải thích Khương Lâm Tịch trên người tồn tại cao công năng phản xã hội nhân cách. Bởi vì trí lực trình độ viễn siêu người thường, cao công năng phản xã hội nhân cách so với người bình thường càng dễ dàng nhận rõ tự nhiên cùng xã hội quy luật, có rất mạnh học tập năng lực. Bọn họ gặp chuyện bình tĩnh, ý nghĩ rõ ràng, xử lý sự tình đâu vào đấy, có thể sử dụng lý tính thoát ly tự thân tình cảm khống chế. Ở chịu tình cảm khống chế người thường xem ra, bọn họ tình cảm năng lực có vẻ hơi thấp, cũng chính là cái gọi là lãnh huyết cùng vô đạo đức cảm. Kỳ thật không phải, bọn họ ngược lại so với thường nhân càng kiên trì nguyên tắc cùng chính mình giá trị xem. Càng trọng thị tình cảm giá trị, loại người này hơn phân nửa có độc đáo tài nghệ, cũng đem nó làm chính mình tình cảm gửi gắm. Bởi vì khó có thể bị đại đa số nhân nhận, cho nên bọn họ đều có trình độ nhất định tự bế tính. Thần kinh quá nhạy cảm khiến cho bọn hắn mắc tinh thần tật bệnh cùng tâm lý tật bệnh cơ dẫn lớn hơn thường nhân, bất quá đừng sợ cao công năng phản xã hội nhân cách sẽ làm bị thương hại thường nhân. Bọn họ so với thường nhân lý trí, phạm tội dẫn so với thường nhân thấp, đương nhiên. Chúng ta không bài trừ bọn họ so với thường nhân cũng có biện pháp đào thoát chế tài khả năng. Tính, tựa như vừa mới ta theo Khương Lâm Tịch bị thương còn nhanh tốc đuổi tới hiện trường phản ứng phân. Tích, nàng đương thời rất lớn tỷ lệ phải đi phá hư hiện trường đối nàng tưởng bảo hộ người bất lợi gây. Chứng cớ, như thực nhường nàng phá hủy, này án tử tuyệt đối trở thành án chưa giải quyết. Cho người 100 năm cũng phá không xong. Rất nhiều nghiên cứu tư liệu cho thấy, này vĩ đại khoa học gia, nghệ thuật gia, triết học gia, chính trị lãnh tụ, tôn giáo nhân vật, phần lớn là loại người này. Đương nhiên cũng có rất nhiều khóa quốc phạm tội tập đoàn đầu mục, sát thủ, biến thái sát nhân cuồng. Tóm lại bọn họ không phải xã hội tinh anh chính là phạm tội tinh anh. Này cùng bọn họ nhân sinh gặp gỡ có liên quan. 2. Bạch Thịnh nhắc tới Khương Lâm Tịch tâm tình có chút phức tạp, lại có chút hưng phấn. Không nghĩ tới xuất ngoại đào tạo sâu phạm tội tâm lý học về nước cái thứ nhất nguyệt, cùng hình cảnh đại đội liền gặp được như vậy khó gặp nhân tài. Cao tài sinh, vừa mới nếu là ngươi xuất ra hỏi nàng nói, có phải hay không cùng tốt chút? Thẩm tu nghĩ lại hắn lộ ra sơ hở thẩm vấn quá trình, nhịn không được nghĩ nếu là Bạch Thịnh đến có phải hay không so với hắn làm rất tốt. Bạch Thịnh lại lắc đầu nói hắn chấn không được chàng. Ta phỏng chừng nhất mở miệng có thể bị này Khương lão sư chọc thủng. Tâm lý chiến ta kháng bất quá nàng, cũng liền thẩm đội thân kinh bách chiến. Lấy ta đi nàng phòng sườn viết ra gì đó có thể cùng nàng đối lâu như vậy. Bạch Thịnh mang vài phần khâm phục xem thẩm tu lại cảm thấy hắn không có làm tốt, có chút phiền chán thời điểm, Bạch Thịnh lại cảm thấy hắn đối phạm tội tâm lý học này khối có thiên phú. Thẩm đội có rảnh có thể nghiên cứu, có thể rất lớn trình độ giúp ngươi phá án, cảnh đội không phải đã ở hấp thu ngươi loại này phạm tội sườn viết sư sao? Ta nghiên cứu này làm cái gì? Quên đi, ngươi cho ta đề cử mấy bản nhập môn thư, ta bớt chút thời gian nhìn xem. Thẩm tu vốn không tính toán đi hắn không quen thuộc hình trinh lĩnh vực, nhưng là không biết vì sao đã nghĩ đến Khương Lâm Tịch hậu kỳ đối mặt hắn cặp kia nhìn thấu hết thảy. Bình tĩnh vô ba mắt cười, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới Tô Duyệt. Tô Duyệt xuất ra nói ngươi thế nào trêu chọc thượng vừa mới cái kia cảnh quan. Khương Lâm Tịch rời đi thẩm tu trưng dụng dân túc, cũng không có như nàng theo như lời như vậy đi tìm học sinh, mà là về tới nàng ở lại dân túc phòng. một bên xem xét nàng bị cảnh sát làm qua điều tra phòng. Một bên ở trong ý thức kêu gọi Tô Duyệt nhân cách. Tô Duyệt nhân cách là một cái phi thường độc lập nhân cách. Khương Lâm Tịch lấy trường kỳ có thể nắm trong tay thân thể chủ nhân cách. Kiến tạo một cái khác, kế nhân cách có thể cùng nàng cùng tồn tại tâm linh phòng. Rất nhiều người cách đều nguyện ý ngốc ở bên trong, xuyên thấu qua ánh mắt nàng nhìn bên ngoài thế giới. Nhưng Tô Duyệt không đồng ý. Nàng cơ bản không hiện ra ở Khương Lâm Tịch thành lập cùng tồn tại trong phòng, mà là ở nàng không thể nắm trong tay thân thể thời điểm. Lựa chọn ngủ say, làm chi, cái gì cảnh quan, ta ngủ qua sao? Ở Khương Lâm Tịch mãnh liệt kêu gọi chung, Tô Duyệt tỉnh lại xuất hiện tại cùng tồn tại trong phòng. Cũng không biết phía trước phát sinh cái gì mà phát ra như vậy hỏi lại. Khương Lâm Tịch nghĩ đến Thẩm Tu kia khuôn mặt, thật đúng sợ bị Tô Duyệt ngủ qua ô mặt, lo lắng người nọ là Tô Duyệt phía trước xuất ra trêu chọc Phong Lưu Nở. Tô Duyệt đang nghe những người khác cách thất chủy bát thiệt nói phía trước phát sinh chuyện cùng Thẩm Tu biểu hiện nhớ tới cái gì, mà trở nên quỷ dị trầm mặc lên. Này trầm mặc nhường Khương Lâm Tịch nhìn ra vấn đề. Truy vấn nàng có phải hay không cùng Thẩm Tu phát sinh cái khác khúc mắc. Ta không nghĩ nói, đừng hỏi. Tô Duyệt khó được không lớn phương cự tuyệt nói phía trước nàng xuất ra phát sinh chuyện. Bình thường nàng như là như thế này, Khương Lâm Tịch hội tôn trọng nàng không hỏi, nhưng lần này lại khả năng liên quan đến bọn họ mọi người cách bại lộ ở cảnh sát trước mặt. Cho nên nàng thuyết minh lợi hại quan hệ, nhường nàng đem trải qua nói rõ ràng. Tô Duyệt, người cũng không tưởng chúng ta lại cùng trước kia như vậy tùy thời tùy chỗ lọt vào cảnh sát theo dõi đi. Ta là không gọi là, nhưng là người xuất ra hoạt động không được tự nhiên đi. Đi đi, ta nói. Tô Duyệt nghe xong Khương Lâm Tịch trong lời nói, lựa chọn nói ra nàng ở Khương Lâm Tịch tiễn bước tiểu thời minh lại tiếp tục ngủ sau. Nàng tỉnh lại nắm trong tay thân thể hoạt động. Ta đi phao thôi. Gặp được một cái hợp mắt duyên chủ động qua đến bắt chuyện nam nhân. Cuối cùng đi mở phòng, nhưng là chưa kịp làm cái gì. Ngươi nói cái kia Thẩm Tu cảnh quan lấy tảo hoàng danh nghĩa vọt vào đến đối kia nam nhân tiến hành rồi chảo bồ. Cái kia nam nhân kẻ khả nghi một cái trọng đại kinh tế án tử. Ta bị bọn họ đề ra nghi vấn vài câu, mất hứng đã chết. Tô Duyệt nói lên một đêm kia trải qua cũng nghẹn chút khí. Nàng còn chưa từng có như vậy, không hay ho, qua. Ước cái đối tượng cư nhiên là Hoa Quốc, Wall Street chi sói. Nhưng mà Tô Duyệt cảm thấy nàng tối hôm đó mất hứng. Tới cửa đi bắt thật vất vả mặt đường tài chính tội phạm cảnh sát nhóm. Bọn họ nhìn thấy toàn bộ quá trình biểu hiện lạnh nhạt. Còn ngồi ở bên cửa sổ tao nhã hút thuốc Tô Duyệt. Tâm càng mệt, thiếu chút nữa cho rằng nàng là cùng mưu. Nếu không là nhìn chằm chằm vào tội phạm, xác định hai người chính là lâm thời ước ở cùng nhau pháo hữu. Tô Duyệt đêm đó phòng trừng sẽ không là đơn giản đề ra nghi vấn, mà là kéo vào cục cảnh sát. Nói như vậy, kia Thẩm Tu hiện tại xem chúng ta dùng hai cái tên, là cảm thấy chúng ta đùa giỡn hắn. Khương Lâm Tịch biết rõ tiền căn hậu quả, thở phào khẩu khí sau, cảm thấy về sau nàng muốn thiếu cùng Thẩm Tu tiếp xúc, sợ bị hắn nhìn ra cái gì, cũng sợ bị ghi hận. Mà bên kia còn có người cảm thấy hắn bị Khương Lâm Tịch đùa giỡn. Người này là Lục Lâm Phong. Hắn nhìn đến bạn trên mạng thông qua quýt truyền thông chụp ảnh, ảnh đế bí mật tình nhân video clip bới ra Khương Lâm Tịch thân phận, xem mặt trên 27 tuổi, đã kết hôn, đã dục, thả là A Sương Mỹ thuật tạo hình học viện bức tranh hệ tân đặc biệt bình chức danh dự giáo sư tin tức. Liền cảm thấy hắn một cái lão diễn viên, cư nhiên bị nàng một cái tố nhân kỹ thuật diễn cấp cho. Tốt lắm, 16 tuổi thiếu nữ, Khương Tiểu Ngài, lại bên kia. Vừa ngủ dậy thời Việt, bị cả nước nhân dân phát đến điện mừng, chúc mừng thời Tổng. Hỉ đề ảnh đế bài lục mạo,